Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 308, chương 325, ta cùng công tử sinh một cái. Ban đêm, Lâm công tử, Tố Tố, các ngươi ở bên ngoài làm cái gì đây? Trương Thúy Sơn nghe phía bên ngoài tất tất tốt tốt thanh âm. Hiếu Kỳ hỏi, tướng công, ta đang ăn trộm, ân Nố Tố nói ra. Trương Thúy Sơn minh bạch đây là Lâm công tử không biết từ nơi nào biến ra tới đồ vật. Đặc biệt thần kỳ, khiến hắn kinh động như gặp thiên nhân. Hắn cũng đã hỏi qua Lâm công tử. Đáng tiếc Lâm công tử không có trực tiếp nói cho hắn biết. Trương Thúy Sơn bụng cũng có chút đói bụng. Nói ra, ta giống như cũng có chút đói bụng. Chờ một chút, công tử còn không có ăn xong đây. Ân Nố Tố nói ra. Nga, công tử là bọn họ ân nhân. Ân nhân trọng yếu nhất. Tố Tố, công tử đồ vật ăn ngon sao? Lâm Phàm 747 hỏi. Ân Nố Tố kiều mị nói ra. Công tử đồ vật ăn ngon thật. Thiên hạ phần độc nhất. Người tại băng hỏa đảo cũng có thể ăn được tốt như vậy đồ vật sao? Lâm Phàm hỏi. Vậy phải xem Thúy Sơn. Ân Nố Tố nói ra. Thúy Sơn ngẫm lại tại băng hỏa đảo sinh hoạt. Còn thật không có thế nào cho Tố Tố qua trên một ngày cuộc sống thoải mái. Hắn nói ra. Tố Tố. Ngươi ăn nhiều một điểm, thật không nghĩ tới chúng ta chết nhanh 10 năm, thì thể thế mà không có hủ hóa, ra tới là ông trời phù hộ, không biết nghĩa huynh tại băng hỏa đảo thế nào, chúng ta muốn tìm một cái thời gian trở về nhìn hắn. Đúng, Vô Kỵ không phải tại Võ Đăng Sơn, CCA, sao, tại sao không có nhìn thấy hắn, ngươi cho tới bây giờ mới nhớ tới con của chúng ta nha. Người cái này làm phụ thân quá không chịu trách nhiệm, còn không bằng ta cùng công tử sinh một cái hài tử tính. Ân Nố Tố nói ra, ngươi đây là lời gì? Ta đầu đều mơ màng, thân thể mệt mỏi, cái này vừa mới nhớ tới. Trương Thúy Sơn có chút khó chịu nói ra, ba người ngươi một nói ta một câu. Lâm Phàm đợi tại Võ Đăng Sơn đi qua một ngày. Lại tại Trương Thúy Sơn gian phòng lưu lại một đêm. Trong thời gian đó kiều diễm từ không cần nói nhiều. Sáng sớm hôm sau, Lâm Phàm mang theo Ân Tố Tố rời đi, đem Trương Thúy Sơn lưu tại Võ Đăng Sơn cho bọn họ chiếu cố. Thúy Sơn, vậy ta cùng công tử đi trước, ta nhất định sẽ tìm được Vô Kỵ, Ân Nố Tố nói ra. Trương Thúy Sơn tâm tình thấp nói ra, nhất định muốn tìm tới Vô Kỵ, đứa nhỏ này ăn quá nhiều khổ. Lâm Phàm tại Ân Tố Tố cái mông trên vỗ một cái, nói ra, đi, nhìn xem công tử đi ra ngoài phòng. Ân Tố Tố giận quái nói, Thúy Sơn ngươi không cần ăn công tử giấm, hắn thật sự coi ta là thị nữ, tại trước mặt ngươi đều không tị hiềm, lão là động tay động chân với ta, cũng thật nghĩ không thông. Này phái Nga Mi nữ đệ tử đều là hắn thị nữ. Vì cái gì thích ta lão thái bà này? Tố Tố, ngươi cái này là nói cái gì? Ngươi còn tuổi trẻ, sao có thể là lão thái bà? Ngươi còn nói công tử động thủ động cước với ngươi. Ngươi cũng không phải lão là dính vào công tử trên thân. Trương Thúy Sơn hơi hơi ghen ghét nói. Ngươi nha, nói ngươi ngốc không tin. Ngươi không có nhìn rõ ràng Bạch công tử là thế nào biến ra này chút ít thứ ăn ngon sao? Vậy nhất định là thần tiên thủ đoạn, ta không quấn ở hắn trên thân, có thể để ngươi sống lại, tìm tới Vô Kỵ sao? Còn có, kỳ thật phái Nga Mi nữ đệ tử trong tay bảo kiếm đều là ỷ thiên kiếm. Ân Nố Tố nói ra, không thể nào, cái này sao có thể? Lâm công tử thật là thần tiên. Trương Thúy Sơn kích động nói ra, không phải thần tiên làm sao có thể cứu sống hai người chúng ta? Không phải thần tiên tại sao có thể như thế không giống bình thường? Tựa hồ không tị hiềm những cái này, so với ta cái này ma giáo yêu nữ còn ta. Ngươi nha, đem sự tình nghĩ đến quá đơn giản. Ân Nố Tố lắc đầu nói, Trương Thúy Sơn phảng phất minh bạch cái gì, đối Lâm công tử càng thêm kính sợ. Tốt, công tử thúc giục, ta phải đi. Ân Nút Tố trong lòng than thở, không biết lần này rời đi bao lâu mới có thể thấy được Thúy Sơn. Bất quá công tử nói, 3 ngày sau, Trương Thúy Sơn sẽ tự động tốt lên tới. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.